Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 230, Nhậm Tiêu Giao. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Một lát sau, Viên Minh hạ xuống một hòn đảo khác. Ánh mắt của hắn nổi lên từng tia máu. Đó là khi hồn nhau phụ thể không chế Bạch Viên, bị sát khí của nó ăn mòn gây ra. Thực lực của Bạch Viên tăng vọt, đồng thời sát khí cho cơ thể cũng trở nên nồng đậm. Khi dùng hồn nhau không chế đối với thần hồn, gánh nặng bản thân cũng tăng lên mấy lần. Nếu không phải Minh Nguyệt Quyết của hắn đã tu thành tầng thứ ba, thì căn bản không thể kiên trì được tới hiện tại. Viên Minh vội vàng tìm một chỗ ẩn nấp ở trên đảo, dùng tứ phương phong linh phù mở ra một kết giới, sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi xuống đất, nhắm mắt vận chuyển Minh Nguyệt Quyết. Kết quả khi hắn vừa mới ngồi xuống thì cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển truyền đến, toàn thân trở nên khô nóng vô cùng. Nhưng ấn ký của Thao Thiên Đỉnh trên cánh tay truyền đến từng trận nhiệt lưu, làm hắn vẫn luôn duy trì một tia thanh minh cuối cùng ở trong lòng. Viên Minh cắn chót lưỡi, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, cố ý áp chế, trong âm thanh tràn ngập khát máu bạo ngược, nhưng cuối cùng cũng khôi phục vài khống chế thân thể. Hắn vội vàng thúc giục Minh Nguyệt Quyết lưu truyền một trận trong cơ thể, thần thức mới thanh minh tới. Một khắc sau, dưới sự gia trì lẫn nhau của Minh Nguyệt Quyết và Thao Thiên Đỉnh, cuối cùng hắn cũng đều khu trừ sát niệm tràn ngập trong đầu. Lúc này Viên Minh mới thở ra một hơi, hắn mở mắt ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi ở trên trán. Bấy giờ hắn tiến thêm một bước, cảm nhận được vì sao hồn tu ở tu tiên giới lại không được chào đón như vậy. Vô luận là quá trình hồn tu tu hành hay là thi pháp đều quá mức gian nguy, làm cho đại đa số mọi người chùn bước. Nhưng công pháp hồn tu uy lực cường hoành, luôn có người không sợ chết trước sau tu hành đạo này. Cuối cùng số ít người thành công dường như có thể quét ngang đồng giai, thậm chí vượt giai. Đây đương nhiên là tình huống mà đại đa số người khác đều không muốn nhìn thấy. Vì đại trưởng lão Trần Thương Khung ở Bích La Động kia, mặc dù không dùng thủ đoạn thương thiên hại lý, chỉ cần tu vi của lão có hy vọng đột phá kết đan hậu kỳ, phá hiểu, hoặc là nói những thế lực sâu lưng, chỉ sợ cũng sẽ tìm lý do khác nhanh chóng chạy. Xem ra sau này mình vẫn nên làm việc cẩn thận hơn một chút, nhất là trở về Trung Nguyên, không thể dễ dàng ở trước mắt người khác hiển lộ thân phận hồn tu được. Hắn lấy lại bình tĩnh, lấy ra thi thể của tuyển qua thú, vận chuyển thần thức dò xét bên trong. Hai con hồn nhà và pháp khí hắc trong của hắn đều ở trong cơ thể thú này, đến bây giờ cũng không thể lấy ra được, thật sự là kỳ quái mà. Thần thức của Viên Minh cẩn thận dò xét thi thể tuyển qua thú, không có phát hiện gì. Thời điểm khi thần thức của hắn đảo qua dạ dày của tuyển qua thú, hắn nhướng mày. Trong dạ dày của tuyển qua thú đen kịt, tựa như ẩn chứa một cỗ lực lượng đặc thù, vậy mà ngăn cách thần thức của hắn. Chẳng lẽ pháp khí hắc trầm và hai con hồn nha ở bên trong này sao? Căn cứ và quyền điển tịch hải thú, tuy rằng nhiều địa phương ở trên người đều là linh tài chân quý, nhưng túi dạ dày cũng không bao gồm ở trong đó. Viên Minh lấy hàn tinh kiếm ra, cẩn thận cắt túi dạ dày ra. Túi dạ dày và thân thể của tuyển qua thú vừa bị đứt, một cỗ lực lượng đặc thù nhất thời tiết ra ngoài. Viên Minh cảm ứng rõ ràng pháp khí hắc trầm và hồn nha ở bên trong túi dạ dày. Hắn cẩn thận cắt túi dạ dày, pháp khí hắc trầm và hai con hồn nha bay ra. Viên Minh thu hồi hắc trầm và hồn nha, tiếp tục cắt túi dạ dày, rất nhanh phá vỡ nó hoàn toàn. Một cái lệnh bài bạch sắc quang mang lặng lặng nằm ở đó, trên mặt khắc hoa văn kỳ dị, chính là nguồn gốc của cỗ lực lượng đặc thù kia. Viên Minh vận thần thức dò xét, lại phát hiện thần thức căn bản không thể nào tới gần lệnh bài này. Khoảng cách xa xa đã bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Hắn hơi trầm ngâm, thi triển khu vật thuật, lệnh bài màu bạc lơ lửng bay lên, vẫn chưa xuất hiện dị thường. Viên Minh lại phát ra một cỗ pháp lực bao lấy lệnh bài vẫn không có dị động, bây giờ mới yên tâm cầm lấy. Lệnh bài hơi lạnh nhưng ôn nhuận, giống như toàn thân do một khối ngọc lạnh điều khắc thành. Hắn vận khởi pháp lực rót vào bên trong đó, mặt ngoài của lệnh bài nổi lên một tầng ngân quang yếu ớt. Trừ chuyện đó ra thì không có dị thường. Viên Minh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nghiên cứu qua lại, đáng tiếc vẫn không có đầu mối. Hắn nhớ tới một chuyện, cầm lấy túi dạ dày của tuyển qua thú kiểm tra, phát hiện lúc này túi dạ dày không còn dị thường, không khác gì nội tạng bình thường. Ánh mắt của Viên Minh vừa động, một lần nữa bỏ lệnh bài vào bên trong túi dạ dày. Túi dạ dày cũng không phát sinh dị biến. Hắn khẽ cười khổ, không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, dứt khoát không phí công nữa, đang muốn thu lệnh bài vào bên trong chữ vật giới chỉ, thì bàn tay của hắn vừa mới chạm vào túi dạ dày của tuyển qua thú, trên mặt dính đầy chất nhầy. Lệnh bài màu bạc cũng được bôi trơn, từ đầu ngón tay của hắn trượt xuống rơi trước mặt đất. Lệnh bài vừa mới chạm đất thì mặt ngoài đột nhiên trào ra ngân quang như là chất lỏng, dọc theo mặt đất rất nhanh chảy xuôi, lan tràn đến kết giới của tứ vương phong linh thù hình thành. Trong mấy nhịp thở, mặt đất vùng kết giới đều bị một tầng ngân quang che đậy. Thần thức của Viên Minh không thể nào xuyên qua kết giới, dò xét tình huống ở bên ngoài. Trong ngoài kết giới tựa như bị hoàn toàn ngăn cách. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn tình huống chung quanh từ trên mặt đất nhặt lệch bài lên. Vừa mới rời khỏi mặt đất, kết giới ngân quang nhanh chóng tiêu tán, thần thức lại có thể tự nhiên trong ngoài thông nhau. Viên Minh có chút hiểu được, lấy ra một cái hộp gỗ, ném lệnh bài, khép nắp lại. Bên trong hộp gỗ nhất thời bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, thần thức không thể nào dò xét được vào. Hắn mở nắp hộp gỗ thì mọi thứ trở lại như cũ. Khóe miệng của Viên Minh lộ ra một nụ cười. Quả nhiên như hắn nghĩ, tấm lệnh bài này chỉ cần ở trong một không gian kín mít, hơn nữa va phải bất kỳ không gian một mặt nào, lập tức sẽ phóng xuất ra ngân quang, không gian phòng bế. Mặc dù không biết vì sao lại như vậy, nhưng tấm lệnh bài màu bạc này hiển nhiên là một kiện bảo vật kỳ dị, dùng tốt có thể phát huy rất kỳ hiệu. Con tuyển qua thú kia không biết từ đâu tìm được tấm lệnh bài này, nuốt vào trong bụng, lúc này mới có được năng lực thôn phệ pháp khí. Bên mình cất lệnh bài, thu hồi thi thể tuyển qua thú, triệu hoán ra thành vân hạc bay đi hướng Ninh Thành. Cùng với tâm tình vội vàng lúc tới có chút khác, lúc này mục đích của hắn đã đạt được, cũng không vội vàng chạy đi. Thành vân hạc liền tùy ý bay nhanh ở trên mặt biển. Hắn đứng đón gió, nhìn chung quanh biển rộng mênh mông, sóng biển cuồn cuộn, cảm thụ gió biển tạt vào gò má, mặt trời rực rỡ chiếu vào, đột nhiên cảm giác lòng dạ rộng lớn, tựa như trải qua đủ loại hoạn nạn, ở trước mặt biển rộng này có vẻ như nhỏ bé như vậy, tựa như không tính là cái gì. Đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một cỗ khí thế hào hùng. Có một ngày, cuối cùng hắn cũng phải tu thành đại thần thông, di sơn lấp biển trong truyền thuyết, đạp qua vạn dặm sơn hà giống như biển cả bao la, hào hào nhìn bộ mặt vốn có của thế giới này. Bạch mã thiếu niên mộng. Thời thiếu niên đã lắng đọng ở sâu trong ký ức không thể hồi phục, giang hồ cũng không còn là giang hồ trước kia nữa. Hiện giờ hắn phá kén trùng sinh, sẽ bắt đầu lăng bạt giang hồ thuộc về mình. Thương Hải cười một tiếng, chuyện cũ phó mộng xa, không biết vạn dặm sơn hà nay trải qua mấy chiều, ta tự nghịch thiên tu hồn, sợ gì thiên địa sơ xuất. Tiên già chỗ nào sợ, thầu thiên ôm binh nguyệt, cung cùng xiềng xích tận mờ mịt. Giá mây xanh, cầm hàn tinh, chân vô ảnh, xưa kia ảnh nơi nào, không hào hữu, say ca hành. Cố thổ cách xa vạn dặm, niềm bàng bạc giống như tiễn, nhân tâm tựa như biển sâu, ý chí hạo nhiên khí, thiên địa mặc tiêu dao. Viên Minh cầm ra một bầu rượu, ngẩng cổ lên uống một ngụm lớn, trong miệng ngầm sướng một bài hát. Hòa tâm đến đâu, tay cầm tới đó, một người một hạc ở biển trời, trong một màu càng lúc càng xa. Nửa ngày sau, Viên Minh trở lại Ninh Thành, không có lập tức đi tìm Huyền Hóa chân nhân. Trong thời gian ngắn như vậy lại đi Bách Lý, giết một đầu hung thú nhị cấp đỉnh phong thì quá mức kinh thế hãi tục, đám người Huyền Hóa chân nhân chỉ sợ sẽ bị dọa cho vãi te ra quần. Viên Minh tìm một khách trọ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau mới thản nhiên bước vào Huyền Hóa quan. Viên đạo hữu, chuyện săn thú thế nào? Cũng không sao, chiến lược của tuyển qua thú có thể so với nửa bước tu sĩ kết đan, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Huyền Hóa chân nhân nhìn thấy Viên Minh sớm như vậy liền trở về thì trong lòng bột một tiếng trầm xuống, trên mặt lại là một bộ dáng không sao cả. Viên Minh không nói gì, lấy ra một cái túi chữ vật đưa qua. Huyền Hóa chân nhân gần ra tiếp nhận túi chữ vật, thần thức tiến vào trong đó. Ánh mắt của lão lập tức mở to, miệng há ra, trên mặt hiện ra vẻ khó có thể tin, sau đó lại hóa thành mừng như điên. Hồi lâu sau mới miễn cưỡng bình tĩnh. Viên đạo hữu, ngươi và những bằng hữu này thật sự rất giỏi, nhanh như vậy đã săn giết được con tuyển qua thú này. Con thú này Huyền Hóa quan ta liền có thể tránh được một kiếp rồi. Đa tạ. Huyền Hóa chân nhân thi lễ thật sâu với Viên Minh. Huyền Hóa đạo hữu không cần phải như thế, ta cũng là vì trúc cơ linh hương thôi. Viên Minh trả lễ. Viên đạo hữu yên tâm, nếu lấy được thiên thủy giao, lão đạo tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực luyện chế ra trúc cơ linh hương để báo đáp. Huyền Hóa chân nhân trịnh trọng nói, Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Vẫn là đệ tử Huyền Hóa Quan chạy vào, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Sư tôn, không tốt, một đám người xông vào, chặn ở cửa lớn chúng ta. Xem ra là Bạch Lâm đến rồi, người này thật đúng là nóng nảy. Ta vô duyên gặp mặt cùng với hắn, tất cả liền giao cho Huyền Hóa đạo hữu xử lý đi. Viên Bình nói một tiếng rồi bước vào bên trong nội thất. Không cần hoảng hốt, mau mời hắn vào đi. Huyền Hóa Trần Nhân xoay người, lại ngư khí bình tĩnh nói. Huyền Hóa Quan chủ nghĩ thông suốt chưa? Sớm nên như vậy, giao ra bí điển chế hương, tất cả mọi người đều dễ dàng kết thúc. Đệ tử Huyền Hóa Quan còn chưa nói gì, thì một đám người đã sải bước đi vào, cầm đầu chính là Bạch Lâm. Bên cạnh Bạch Lâm đi theo một đại hán áo lam, sóng vai đi tới, xem ra khí độ cũng là tu sĩ trúc cơ. Làm tích đạo hữu cũng tới, chỉ sợ sẽ làm cho hai vị thất vọng rồi. Tầm mắt của Huyền Hóa Chân Nhân dừng ở trên người đại hán Lam Bào, bình tĩnh lắc đầu. Ta đã sớm nói qua, Huyền Hóa lão đạo cô chấp bất hóa, cần gì phải lãng phí thời gian với hắn. Làm tích tán nhân tự mình ngồi xuống ghế ở bên cạnh nói. Nói như vậy, Huyền Hóa quan chủ tính toán chấp mê bất ngộ. Đã như thế, vậy đừng trách Bạch Mỗ không lưu tình. Bạch Lâm sắc mặt âm trầm giơ tay lên nói. Phía sau, một đám tu sĩ chậm rãi vây quanh. Chung quanh Huyền Hóa Quan đổi lên từng tiếp bạch quang, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo bạch sắc quang mạc, toàn bộ đạo quan bị bao phủ về trong đó. Bạch Lâm trưởng lão chớ vội, trước tiên xem qua vật này rồi nói sau. Huyền Hóa Chân Nhân thần sắc khẽ biến, một cái túi chữ vật ném tới. Bạch Lâm sau khi tiếp nhận, theo bản năng vận chuyển thần thức dò xét. Tiếp theo cả người liền cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt giống hệt như Huyền Hóa Chân Nhân vừa rồi. Làm sao vậy? Làm tích tán nhận thấy vậy thì không nhịn được hỏi. Dựa vào thực lực của Huyền Hóa Quan, làm sao có thể săn giết được con hung thú này? Bạch Lâm không để ý tới làm tích tán nhân, nhìn về phía Huyền Hóa Chân Nhân hỏi. Bản quan tự có cao nhân tương trợ. Huyền Hóa Chân Nhân ngạo nghễ nói. Cao nhân, người ở phòng sau, không bằng hiện thân gặp mặt, mọi người kết giao bằng hữu. Bạch Lâm nhìn về phía nội thất, cất cao giọng nói. Chương 231 Cáo mượn oai hùng. Viên Minh nhíu mày, thay một kiện trần bào màu xanh đi ra. Trường bào này là từ trong pháp khí chứa vật của Lâm Lục Mộc, chính là trang phục đệ tử của Trường Xuân Quan. Cao nhân thì không dám, Lâm Mỗ chỉ là một đệ tử bình thường ở Trường Xuân Quan mà thôi. Viên Minh thản nhiên nói. Đệ tử Trường Xuân Quan. Ánh mắt đám người Bạch Lâm dừng ở trên người Viên Minh, chỉ thấy Viên Minh một thân y phục Trường Xuân Quan, tư thế oai hùng bừng bừng, thần thái kiêu ngạo. Đông vực Nam Cương và Trung Nguyên giáp nhau, qua lại chặt chẽ, hiểu biết đối với tù tiên giới Trung Nguyên hơn xa những nơi khác ở Nam Cương. Mặc dù Bạch Long Đảo là một trong tứ đại tông môn của Đông vực, nhưng so sánh với Trường Xuân Quan thì căn bản không cùng một cấp độ. Sắc mặt của Lam Tích Tán Nhân cũng trở nên ngưng trọng, chậm rãi đứng lên từ trên ghế. Huyền Hóa Trần Nhân nghe lời nói này của Viên Minh thì trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lão phản ứng cực nhanh, lập tức bình tĩnh lại. Thì ra là đệ tử Trường Xuân Quan, Bạch Mỗ cũng quen biết mấy bằng hữu ở Trường Xuân Quan, không biết quý tính đại danh là môn hạ của sư thừa nào. Bạch Lâm âm thầm trong khoảnh khắc, để cho mọi người vây quanh ở bên cạnh lui ra, tiến lên ôm quyền nói. Bạch Sa Quang Mạc ở bên ngoài Huyền Hóa Quan cũng từ từ tản đi. Tại hạ là Lâm Lục Mộc, chính là môn hạ của Hứa Trưởng Lão, Hứa Trưởng Thanh. Lần này tới Huyền Hóa Quan là đại biểu sư tôn cùng với Huyền Hóa Quan chủ thương lượng chuyện giao dịch linh hương. Viên Minh lấy ra lệnh bài thân phận của Hứa Trường Thành lắc lắc nói. Bạch Lâm ở Bạch Long Đảo phụ trách quản lý giao dịch linh tài, quả thật có chút giao tiếp cùng với đệ tử Trường Xuân Quan, mơ hồ nghe nói qua cái tên Hứa Trường Thanh này. Lại nhìn thấy lệnh bài thân phận ở trong tay Viên Minh, không còn hoài nghi nữa, trên mặt lộ ra một nụ cười nhiệt tình. Thì ra là Lâm đạo hữu, hạnh ngộ, không biết Hứa Trưởng Lão có ở Ninh Thành, tài hạ nghe danh đã lâu, đáng tiếc vô duyên gặp mặt. Còn xin trông cậy Lâm đạo hữu thay mặt giới thiệu. Sư tôn ở đây còn có việc khác quan trọng phải làm, ta sẽ truyền lời hỏi thăm của Bạch trưởng lão. Viên Minh không nhanh không chậm nói. Bạch Lâm mỉm cười, đầu óc xoay chuyển. Gã không nghĩ tới việc này sẽ có Trường Xuân Quan tham dự vào, tự nhiên phải xử lý cẩn thận. Nếu chọc giận đối phương, mình tuyệt đối không chịu nổi. Chư vị và Huyền Hóa Quan tranh chấp, sư tôn đã biết được. Con tuyển qua thú này chính là lão nhân gia xuất thủ săn giết, xem như là cho Bạch Long Đạo một cái công đạo. Không biết Bạch Lâm trưởng lão còn có hài lòng không? Viên Minh nhìn về phía Bạch Lâm hỏi. Hài lòng, đương nhiên là hài lòng. Một chút chuyện nhỏ của Bạch Mỗ, vậy mà phải động Hứa trưởng lão tự mình xuất thủ. Ngày sau nếu có cơ hội gặp mặt, Bạch Mỗ nhất định phải trực tiếp tạ tội. Bạch Lâm cười nói, vậy là tốt rồi. Ngày sau Huyền Hóa Quan phải trường kỳ cung cấp cái loại linh hương cho Trường Xuân Quan chúng ta. Cô không thể bởi vì vài chuyện nhỏ mà chậm trễ chính sự. Viên Minh mỉm cười nói, đương nhiên Bạch Mỗ hiểu được. Bạch Lâm liên tục gật đầu. Vị này là... Viên Minh hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Làm Tích Tán Nhân ở bên cạnh, ngữ khí từ lúc trước nhẹ nhàng chuyển thành trầm thấp. Bầu không khí xung quanh nhanh chóng hạ nhiệt, rất nhiều người theo bản năng nín thở. Làm Tích Tán Nhân nắm chặt nắm tay, một câu cũng không nói nên lời. Tuy rằng Viên Minh là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng đứng sau lưng hắn chính là Trường Xuân Quan. Đối với Bạch Long Đảo mà nói, Trường Xuân Quan là quái vật khổng lồ không thể đoán trước, huống chi gã là tán tu. Vị này là Lam Tích Tán Nhân, Bạch Mỗ vốn định ủy thác hắn xuống biển săn giết con tuyển qua thú này. Hiện giờ có Hứa trưởng lão xuất thủ, tự nhiên không cần hắn. Lam Tích Tán Nhân là Bạch Lâm mang đến, chuyện cho tới bây giờ gã cũng không thể mặc kệ, kiên trì mở miệng nói. À, thì ra vị này là Lam Tích Tán Nhân. Ngài Huyền Hóa Quan chủ nói, các hạ muốn chế hương bí điển của Huyền Hóa Quan sao? Trường Xuân Quan ta cũng rất thưởng thức linh hương do Huyền Hóa Quan chế tạo. Nhưng cũng chỉ thương lượng giao dịch cùng với Huyền Hóa Quan chủ, chưa bao giờ động đến chủ ý cướp đoạt truyền thừa của người ta. Ngược lại khẩu vị của các hạ không nhỏ. Sắc mặt của Viên Minh lạnh xuống, ánh mắt giống như hai dòng hàn đàm. Sắc mặt của Lam Tích Tán Nhân tái nhợt, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Lâm đạo hữu, Lam Tích Tán Nhân cũng là gấp gáp mới có hiểu lầm. Bạch Mỗ cam đoan ngày sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Lam Tích đạo hữu còn không tiến lên cáo lỗi cho vị Lâm đạo hữu này. Bạch Lâm hơi do dự, mở miệng nói với Lam Tích Tán Nhân. Nhất thời ở đồ, kính xin Lâm đạo hữu cùng với Huyền Hóa Quan chủ thứ lỗi. Lam Tích Tán Nhân hít sâu một hơi ôm quyền nói. Chuyện này Bạch Mỗ cũng có chỗ sai, ngoại trừ Thuyên Thủy Giao, còn có ba khối linh mộc trần quý là Bạch Long Đảo sản xuất, đều là linh mộc thượng giai, kính xin Lâm đạo hữu và Huyền Hóa Quan chủ thu nhận. Bạch Lâm lấy ra một cái pháp khí chữ vật đưa tới. Viên Minh không nghe, nhìn Huyền Hóa Chân Nhân một cái. Huyền Hóa Chân Nhân đưa tay nhận lấy, vận thần thức đảo qua trong đó, gật đầu với Viên Minh. Được rồi, nề mặt Bạch trưởng lão ta sẽ không truy cứu. Ánh mắt của Viên Minh hơi thoáng, Bạch Lâm vẻ mặt tươi cười, lại cùng với Viên Minh rất khách khí bắt chuyện một loạt, rất nhanh mang theo tất cả mọi người xám xịt rời đi. Thấy đám người Bạch Lâm đi xa, Huyền Hóa Chân Nhân há mồm muốn nói, bị Viên Minh giơ tay lên ngăn cản, xoay người đi vào trong nội thất. Hắn lấy ra tứ phương phòng linh phủ, mở ra một cái kết giới, lại lấy ra khối ngân sắc lệnh bài và chạm với kết giới quang mạc. Kết giới nhất thời nhiễm một tầng ngân quang, hoàn toàn bên trong ngăn cách với bên ngoài. Bấy giờ mới yên lòng. Viên đạo hữu, ngươi thật sự là đệ tử Trường Xuân Quan sao? Huyền Hóa Chân Nhân khẩn cấp nói, ta đương nhiên là đệ tử Trường Xuân Quan, cùng với sư tôn từ Thiết Hổ Trấn Nam Cương đến Việt Quốc làm việc. Viên Minh nói, hạnh ngộ. Huyền Hóa Chân Nhân ánh mắt thâm sâu nhìn Viên Minh, trong lòng hiểu ra, không hỏi nhiều nữa. Lão lấy ra pháp khí chữ vật Bạch Lâm cho, dọn pháp lực, sau đó vùng lên trên mặt đất phủ cận. Một mảnh bạch quang hiện lên, trên mặt đất xuất hiện một đống linh thạch nhỏ, chừng 200 khối, ba khối linh mộc, hai hồng một trắng, cùng với một cái hộp ngọc bạch sắc. Tất cả đều dựa vào Viên đạo hữu, Bạch Lâm kia mới lưu lại mấy thứ này. Ta chỉ cần Thiên Thủy Giao này là đủ rồi. Linh thạch thuộc về ngươi. Huyền Hóa Chân Nhân cầm lấy bạch sắc ngọc tráp nói. Viên Minh chỉ lấy đi ba khối linh mộc. Hắn nhận ra ba khối linh mộc này phân biệt là hỏa tùng mộc, xích huyết chi cùng với bạch nguyên trúc, đều ẩn chứa linh lực dồi dào. Hắn tính toán sau đó trộn vào bên trong hắc hương thử xem có kết quả theo dài thời gian cụ thể hay không. Huyền Hóa Chân Nhân đối với Viên Minh vừa kính vừa sợ, vừa cảm kích, không nói thêm gì thu hồi linh thạch. Sự tình trúc cơ linh hương liền phiền toái Huyền Hóa đạo hữu rồi. Viên Minh nói, yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Huyền Hóa Chân Nhân vỗ ngực nói, nguy cơ của Huyền Hóa Quan hoàn toàn được giải trừ. Hơn nữa bằng vào những lời nói lúc trước của Viên Minh, vô luận là Bạch Long Đảo hay là Lam Tích Tán Nhân, tin tưởng ngày sau cũng tuyệt đối không dám tới cửa. Hiện tại thể xác và tinh thần của lão đều nhẹ nhàng, nắm chắc rất lớn luyện thành trúc cơ linh hương. 7 ngày sau, Huyền hóa chân nhân thành công xuất quan. Chúc mừng đạo hữu thành công xuất quan. Viên Minh cười chúc mừng. Huyền hóa chân nhân nửa mừng rỡ, nửa u sầu nói: thật sự là hổ thẹn, dùng những linh tài kia cuối cùng chỉ miễn cưỡng chế ra hai nhánh linh hương. Có thể thành công đã là chuyện không dễ dàng, tất nhiên là chuyện đáng chúc mừng rồi. Viên Minh cười nói: hiện giờ chỉ có thể ta và ngươi mỗi người một cây, có thể thành công trúc cơ hay không phải xem vào thiên mệnh. Huyền hóa chân nhân tạm thời tu liễm dung mạo, đưa một cây linh hương cho Viên Minh. Viên Minh nhận lấy, cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện khí thức phát ra từ trên đó có vài phần tương tự cùng với trúc cơ đan, nhất thời cảm thấy có thêm vài phần tự tin. Vậy chúng ta sẽ mỗi người thừa nhận thiên mệnh, chúc phúc cho nhau. Viên Minh cười nói. Huyền hóa chân nhân gật đầu không nói. Nửa ngày sau, hai người chuẩn bị thỏa đáng, mỗi người chọn một gian tĩnh thất, phân biệt bế quan trùng kích trúc cơ. Huyền hóa chân nhân tạm thời không biết, Viên Minh tất nhiên là nín thở ngưng thần, ngồi xếp bằng ở bên trong tĩnh thất, yên lặng vận chuyển cửu nguyên quyết, điều chỉnh trạng thái của mình thẳng tới tận đêm khuya. Nửa đêm, tự giác trạng thái đã đạt tới đỉnh phong, Viên Minh chợt lấy ra một viên trúc cơ đan đặt xuống, hai tay bạo nguyên ở trước người, đặt trong ngực thao thiên đỉnh. Nương theo pháp lực của hắn vận chuyển, dược lực của trúc cơ đan bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Một cỗ cảm giác nóng rực bắt đầu chậm rãi dâng lên trong bụng Viên Minh. Viên Minh cảm nhận được cảm giác nóng bỏng kia, liền lập tức vận chuyển pháp lực, khống chế cỗ lực lượng kia tụ tập bên trong đan điền của mình. Theo hỏa nhiệt lực không ngừng rót vào đan điền, bây giờ Viên Minh cảm thấy đan điền của mình tựa như hóa thành một cái lò đốt, không ngừng hâm nóng thiêu đốt pháp lực của mình, làm cho nó nóng lên. Cỗ lực nóng rực này tất nhiên là vô cùng khó nhịn, nhưng pháp lực do khí hóa dịch càng thêm ngưng luyện thuần túy là con đường phải đi qua. Trong lòng Viên Minh biết đây là một quá trình dài dằng dặc và gian khổ, tất nhiên là không thể quá mức gấp gáp, chỉ có thể một lòng vững chắc mượn lực lượng trúc cơ đan từng chút một ngưng luyện pháp lực trong đan điền. Thời gian trôi qua, Viên Minh ở trong tĩnh thất vượt qua 12 ngày gian nan. Trong 12 ngày này, hắn luyện hóa tất cả lực lượng của trúc cơ đan vận chuyển đến bên trong đan điền. Lực lượng nóng bỏng bên trong đan điền lúc nào cũng trả tấn hắn, rèn luyện hắn, làm cho pháp lực của hắn sôi trào, nhưng vẫn luôn không thể nào vượt qua khe hở cuối cùng, thực hiện biến chất từ khí hóa thành lỏng. Mà lúc này một nhánh hương tản ra khí tức độc đáo đang cắm ở trên lư hương đã thiêu đốt được quá nửa. Ánh lửa đỏ tươi ở trên đỉnh vẫn chớp động như trước, hiện ra một luồng khói trắng đậm bao phủ quanh người Viên Minh, tụ mà không tan, thoạt nhìn tựa như là bọc trong một lớp áo lông bạch sắc vậy. Hai mắt của Viên Minh nhắm nghiền, lông mày đã nhíu chặt, trên gương mặt của hắn mồ hôi chảy xuôi, vẻ mặt có chút thống khổ. Ngày sáng sớm hôm nay, hắn cảm nhận được lực lượng của trúc cơ đan trong cơ thể đã vận hóa đến đỉnh phong, sau đó bắt đầu xuất hiện suy giảm. Đây cũng không phải là điểm xấu gì, kinh nghiệm trước đó nói cho hắn biết điều này có nghĩa là trúc cơ rất có thể sẽ một lần nữa thất bại. Tại thời điểm này, hắn không do dự thắp lên trúc cơ linh hương, nhất thời khói trắng lượn lờ tịnh thất. Nhưng mà hiện giờ đã qua nửa ngày, trúc cơ linh hương cũng đã đốt đi hơn phân nửa. Ngoại trừ duy trì lực lượng trúc cơ đan dần dần biến mất trong cơ thể của mình ra, thì Viên Minh cũng không có cảm giác gì đặc biệt, pháp lực trong đan điền vẫn đang ở giai đoạn sôi trào như trước. Trúc cơ hương tựa như cũng khó có thể bù đắp khuyết điểm về tư chất tứ linh căn của hắn. Chương 232, trúc cơ. Rốt cuộc, theo thời gian cuối cùng không ngừng đến gần, trúc cơ hương cũng dần dần thiêu đốt đến tận cùng. Làm nhiều chuẩn bị như vậy, chung quy vẫn là sắp thất bại sao? Viên Minh chậm rãi mở hai mắt ra, có chút không cam lòng nỉ non nói. Vừa dứt lời, hắn không nhịn được mà hít sâu một hơi. Lúc này, theo ánh lửa ở trên trúc cơ hương dập tắt, đồ án âm dương ở bên trên thao thiên đỉnh lại bỗng nhiên sáng lên hào quang. Sương mù trắng đậm vây quanh Viên Minh lúc này phân ra làm hai dòng suối, cuồn cuộn chảy ngược vào bên trong khoang mũi của hắn. Viên Minh chỉ cảm thấy trong cổ họng có một cỗ cảm giác nóng bỏng, một đường lan tràn xuống phía dưới, tiến vào ngực bụng của hắn, cuối cùng rơi vào trong đan điền của hắn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, giống như thiên lôi câu thông địa hỏa, pháp lực trong đan điền của Viên Minh vốn đang ở trong trạng thái sôi trào, rốt cuộc vào thời khắc này đột phá cũng cùng kia, thực hiện được thuế biến. Từng đoàn pháp lực bắt đầu không ngừng ngưng kết co rút lại, giống như là hoàn thành một loại chiết xuất thần kỳ nào đó, cho đến khi co rút thành từng giọt chất lỏng trong suốt, sáng bóng, tích tụ ở bên trong đan điền. Viên Minh đầu tiên nghe được hai tiếng giọt nước, sau đó hai tai liền bị một cỗ tiếng gió mạnh gào thét bao phủ. Hắn chỉ cảm giác được bàng nhĩ một trận phồng lên, cả người liền bị một cỗ thiên địa nguyên khí cường lực bao vây quanh. Lỗ chân lông quanh người của hắn dường như đều giãn ra cả, tham lam hút linh khí tụ tập lao tới. Đây chính là cảm giác ngưng dịch trúc cơ sao? Viên Minh chỉ cảm thấy cả người mình đều choáng váng, giống như uống một vò rượu ngon thuần hậu, đắm chìm trong cảm giác vấn chấn. Mà lúc này, thân thể của hắn thật giống như là một cái khối lỗi tự vận chuyển, dường như không cần hắn phải khống chế, có thể tự mình hoàn thành thôn nạp thiên địa linh khí, vận chuyển tiến vào bên trong đan điền, ngừng luyện chiết xuất thành dịch, hội tụ vào bên trong cái ao nhỏ kia. Không biết qua bao nhiêu lâu, đan điền của Viên Minh rốt cuộc truyền đến cảm giác tràn đầy bão hòa, cái loại cảm giác thư thái, tự động hấp thu thiên địa linh khí này, dần dần được giải trừ, thần thức của Viên Minh cũng khôi phục như bình thường. Hắn lưu luyến từ bên trong trạng thái siêu nhiên này thức tỉnh, khẩn cấp điều tra đan điền của mình. Kết quả phát hiện ra tất cả pháp lực lưu trữ ở bên trong đều ngưng tụ thành dạng lòng, giống như tích thành một mảnh nước hồ. Chỉ từ tổng số pháp lực mà nói, so với lúc luyện khí kỳ của hắn tăng lên không chỉ 3 lần, về phần trình độ tinh thuần của pháp lực thì càng thêm không thể so sánh. Trên thực tế, lấy tu vi luyện khí tầng 13 hoàn thành trúc cơ, khiến cho pháp lực của Viên Minh chẳng những so với tu sĩ tầm thường có cùng cảnh giới tinh thuần hơn, thì số lượng cũng so với tu sĩ cùng cảnh giới ít nhất hơn một nửa. Điều này liền để cho hắn vào thời điểm đối mặt với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ liền chiếm ưu thế thật lớn. Cùng lúc đó, Viên Minh cảm giác được thần thức lực của mình cũng như Tịch Ảnh nói ngày đó tăng trưởng gấp đôi. Đợi đến khi điều tức hoàn thành, thuận lợi xuất quan, đã là sáng sớm ngày thứ 3. Viên Minh thần thanh khí sảng, đẩy cửa phòng tĩnh thất ra, liền nhìn thấy Huyền Hóa Chân Nhân đang lơ lưng về phía hắn, ngồi ở trên ghế đá trong viện. Hai vai của gã có chút cúi xuống, thoạt nhìn tựa như có chút nhụt chí. Viên Minh trong lòng hiểu rõ, biết hơn phân nửa đã trúc cơ thất bại. Chuyện trúc cơ vốn là một cửa ải lớn trên con đường tu hành, đại đa số mọi người không qua được mới là chính lý. Nếu hắn không phải có Thảo Thiên Đỉnh tăng cường công hiệu trúc cơ hương, thì lần này có thể thành công hay không cũng vẫn là ẩn số. Cảm nhận được tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Huyền Hóa Chân Nhân quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt của Viên Minh bình tĩnh, không nhìn ra được sự vui buồn nào. Lão theo bản năng liền cho rằng Viên Minh cũng thất bại. Viên đạo hữu, chuyện trúc cơ vốn không thể dễ dàng. Ta tuy rằng luyện chế ra trúc cơ hương, nhưng cũng không thể nào cam đoan vạn vô nhất thất. Người cũng đừng quá mức để ý. Chúng ta ngày sau lại tìm tài liệu, tiếp tục luyện chế là được. Ngược lại, Huyền Hóa Chân Nhân an ủi Viên Minh trước. Cái kia Huyền Hóa đạo hữu, ta đã trúc cơ thành công. Viên Minh ho nhẹ một tiếng nói. Huyền Hóa Chân Nhân nghe vậy thì chậm lại, có chút khó tin nhìn Viên Minh, ánh mắt cũng chừng lớn. Viên Minh trông thấy lão buồn bực không lên tiếng, đành phải mở miệng nói. Không gạt ngươi, ta cũng là sau khi thử 3 lần mới thành công. Hắn cố ý nói thêm một lần để thể hiện sự gian nan của mình khi trúc cơ. Ai ngờ Huyền Hóa Chân Nhân cũng khổ sở nói. Ta cũng là lần thứ 3. Lần thứ 3? Vậy 2 lần trước? Viên Minh kinh ngạc nói. Tán ra bại sàn mới lấy được trúc cơ đàn, đều thất bại. Thiên tư của ta thật sự quá kém, vận khí mà, nó thậm chí còn tệ hơn. Huyền Hóa Chân Nhân bất đắc dĩ nói. Sau khi nói xong, lão lại nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói. Tốt xấu gì Viên đạo hữu ngươi cũng thành công. Điều này đủ để chứng minh ta luyện chế trúc cơ hương không thành vấn đề. Sau này dựa vào kỹ nghệ này cũng không sợ không có cơm ăn. Chính là đạo lý này. Viên Minh nghe vậy cũng chỉ có thể xấu hổ cười nói. Viên đạo hữu, hẳn gọi là Viên tiền bối, sau này có tính toán gì? Huyền Hóa Chân Nhân hỏi. Giữa người và ta không cần phải như thế. Viên Minh bật cười. Trên con đường tu hành, cường giả vi tôn, tu vi cao một tầng, bối phận lên cao một tầng, đây là lẽ thường. Huyền Hóa Chân Nhân ngược lại vô cùng nghiêm túc. Không, chúng ta vẫn là đạo hữu tương xứng. Ngày hôm sau ta định khởi hành, kế tiếp một mình vân du một phen. Viên Minh nói vậy. Cũng tốt, ta cũng tính toán rời khỏi Huyền Hóa Quan, ra ngoài vân du tìm cơ duyên. Huyền Hóa Chân Nhân gật đầu nói. Huyền Hóa đạo hữu muốn đi nơi nào? Viên Minh hỏi. Ta muốn đi Nam Vực Nam Cương xem một chút, nói không chừng còn có thể đi các đảo Nam Hải nhìn một chút. Nghe nói nơi đó có rất nhiều tán tu hải ngoại, có một phần linh tài đặc thù Nam Cương cùng với Trung Nguyên đều không có, trong đó không ít khoáng thạch, đều là luyện chế linh hương có thể sử dụng. Trong mắt của Huyền Hóa Chân Nhân hiện lên vẻ mơ ước nói: "Trên đường bảo trọng, lần này ta có thể trúc cơ thành công, không thể không nhờ Huyền Hóa đạo hữu giúp đỡ. Tứ linh căn trúc cơ của ta cũng thành công, thì người không nên nản lòng. Lần này nếu không phải Viên Minh lấy được tài liệu, căn bản lão không có khả năng chế tạo ra trúc cơ linh hương, còn trợ giúp lão thoát khỏi phiền toái. Muốn nói hữu ân, trên thực tế Viên Minh đối với lão ân tình nhiều hơn." Lão lộ vẻ trầm ngâm, một lúc sau mới lấy ra một quyển sách màu xanh đưa cho Viên Minh. Viên Minh nhìn kỹ, phát hiện chính là quyển bí tịch chế hương mà Huyền Hóa Chân Nhân vô cùng trân trọng, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. "Huyền Hóa đạo hữu, người đây là làm cái gì vậy?" Viên Minh thốt lên hỏi. "Viên tiền bối, thiên tư của ngươi so với ta tốt hơn, chuyện chế tác linh hương cũng có đủ thiên phú, hiện giờ thành công trúc cơ, thọ nguyên cũng dài hơn ta. Ngày sau có thời gian nghiên cứu đạo này, ta không muốn chờ ngày nào đó mình chết đi, bí thuật này cứ như vậy mà thất truyền, cho nên ta hy vọng ngươi có thể dùng tốt quyền bí tịch này, chân chính phát dương quang đại, linh hương nhất đạo." Huyền Hóa Chân Nhân lời nói khẩn thiết, nhất thời Viên Minh có chút không biết phải làm sao. "Cật kỹ, chớ phụ một phen tâm ý của ta." Huyền Hóa Chân Nhân nhét bí tịch vào trong tay Viên Minh dặn dò. "Nhất định sẽ không phụ." Viên Minh ôm quyền trịnh trọng đáp. Dứt lời, Huyền Hóa Chân Nhân giống như là cười bỏ được khúc mắc, là hét muốn Viên Minh mở tiệc chiêu đãi mình, đi ăn một bữa ngon, không say không về. Vì thế Viên Minh liền gọi ra Thanh Vân Hạc, chờ Huyền Hóa lão đạo đi châu thành ở phụ cận, tìm một tiểu lâu bình thường, còn muốn một nhã gian. Hai ngày sau, Viên Minh cáo từ rời đi, tiếp tục đi trên con đường trở về phía bắc. Huyền Hóa Chân Nhân cũng giống như lời nói, rời khỏi Huyền Hóa Quan, đi về phía nam. 7-8 ngày sau, Viên Minh cưỡi hạc bay lượn trên bầu trời. Sau khi trúc cơ, tâm tình của Viên Minh hoàn toàn bất đồng cùng với lúc mới tới Việt Quốc. Hai tay nhàn nhã cầm bí tịch của Huyền Hóa Chân Nhân tặng, lật xem không ngừng. Trong sách ghi lại các loại linh hương công hiệu khác nhau, hắn thấy có chút hoa cả mắt, không nhịn được mà ngứa ngáy, liền muốn thử luyện chế một hai. Dọc đường đi qua một tòa phường thị nhỏ, Viên Minh cũng thuận tiện mua một ít tài liệu ở bên trong. Sau đó vừa đi một chút, vừa dừng lại luyện chế vài linh hương công hiệu đặc biệt. Đi ngang qua địa phương Non Thanh Thủy Tú liền hạ xuống, ở lại vài ngày. Trong đó ngoại trừ mê hương, vụ hương và dẫn thú hương, trước kia hắn đánh bậy đánh bạ làm ra, hắn còn luyện chế ra vài thanh huyền hương phụ trợ tu luyện tĩnh tâm, an hồn hương cùng với dưỡng thân hương có hiệu quả trị liệu nhất định. Trong sách ngoại trừ những thứ trên ra, còn có vài hương có công hiệu đặc biệt như trúc cơ hương. Chẳng qua yêu cầu và kỹ thuật đối với tài liệu càng thêm nghiêm khắc, không phải lúc này Viên Minh có thể luyện chế ra được. 2 tháng sau, ở trung bộ Việt Quốc, một thành trì nhỏ được xây dựng ở gần giao lộ của hai con sông. Viên Minh mặc trường bào màu xanh, một tay vịn mép mũ rộng vành, ngửa đầu nhìn về phía cửa thành trì ở trước người, không cao lắm, đọc ra tên ở trên biển. Hà Khẩu Trấn, xem ra nguồn gốc của dịch bệnh ở đây. Viên Minh khẽ thở dài, nhìn về phía cửa thành, chỉ thấy nơi đó có hai cánh cửa sơn đỏ, vừa mở ra một cái, cửa cũng không có binh tốt trấn giữ, chỉ là ở trên chân tường thành có một lão già y phục bẩn thỉu, gầy yếu như que củi, nửa sống nửa chết đang dựa vào nơi đó. Viên Minh đi lên cúi người xem xét một chút, khí tức như tờ, không còn sống được lâu được nữa. Hắn lắc đầu lấy ra một viên thuốc, muốn nhét vào bên trong miệng của lão già, duy trì một hơi thở cho lão, nhưng đối phương ngay cả khí lực há miệng cũng không còn. Mặc dù là miệng cưỡng mở ra, nhưng cũng sợ là vô lực nhai nuốt. Hai mắt của lão già vô thần, vẻ mặt hờ hững, hiển nhiên đã không còn khát vọng cầu sinh. Viên Minh bất đắc dĩ thu hồi đan dược, từ bên cạnh của lão già đi qua tiến vào bên trong thành. Hắn đã đến Hà Khẩu Trấn được 3 ngày trước. Một số trấn và làng mạc liên kề đã bùng phát một bệnh dịch hạch ở trên diện rộng. Viên Minh không mặc kệ mà xuất thủ một chút, hỗ trợ quét sạch dịch bệnh xung quanh. Kết quả sau một phen hỏi thăm, mới biết được dịch bệnh bùng phát đầu tiên là ở Hà Khẩu Trấn, đã bị bỏ rơi này. Nơi này xuất hiện dịch bệnh sớm nhất, tình huống cũng nghiêm trọng nhất. Những trấn khác vốn cũng có viện thủ thi triển, kết quả phát hiện ra căn bản không thể nào ngăn chặn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Hà Khẩu Trấn cũng không có viện trợ bên ngoài, cũng chỉ có thể tùy ý để tình huống chuyển biến xấu đi. Thế cho nên nhân khẩu ở trong thành đã chết hơn phân nửa, người còn lại cũng tiếp tục chờ chết mà thôi. Không hề có hy vọng đáng nói. Quan phủ địa phương vô lực quản lý, cô không thấy cô tu tiên môn phái xuất thủ. Viên Minh nhất thời không đành lòng, liền tới nơi này. Nếu hắn không nhìn thấy thì thôi, nếu đã thấy được sẽ muốn cứu một ít phạm nhân này, nếu không trong nội tâm kia có lẽ không vượt qua được. Chương 233: Tha hương ngộ cố trì. Tiến vào bên trong thành, Viên Minh phát hiện ra tình huống so với tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Ở trên đường phố, khắp nơi đều là tử thi, có người đã thối rữa bốc mùi hôi thối. Ven đường gặp hai y quán cùng với một phủ nha, bên trong cũng đều là thi hài chất đống, thảm không thể thảm hơn. Trong thành có thể thấy được, người chết so với người sống còn nhiều hơn. Viên Minh mang theo thuốc chữa ôn dịch tới, vốn là muốn cho vào trong nước giếng, lại để cho dân chúng trong trấn uống nước, nhưng nhìn tình huống trước mắt, tự nhiên là không có khả năng làm được. Với lực lượng một thân một mình như hắn, cũng không có khả năng nhất đi đút thuốc chữa trị. Vì thế Viên Minh tìm một trạch viện, đơn giản thanh lý xong thi thể ở bên trong, nên lấy ra tài liệu chế hương bùa lúc trước, bắt đầu bận rộn. Đợi đến trạng vạng, hắn cũng đã chế tác ra mấy cây hương màu vàng nhạt mới. Những thứ này xem ra là tài liệu cơ bản, vẫn là chế tác vụ hương kia. Chẳng qua bên trong gia nhập vài dược phấn trừ ôn dịch, lại kết hợp với linh hương bí tịch, viết vài thủ pháp luyện chế đặc thù, bây giờ mới chế tạo mà thành. Sau khi chế tác trừ dịch hương hoàn thành, Viên Minh mang theo hương đến một bãi đất trống ở trung tâm Hà Khẩu Trấn. Sau đó điểm một cái lên mi tâm, bốn con hồn nhà phân biệt bay ra, trong đó ba con rơi vào ba thi thể vừa mới chết không lâu chung quanh. Một con còn lại bay lên đỉnh đầu, thay hắn cảnh giới bốn phía. Ba cỗ thi thể, sau khi hồn nhà tiến vào, trong mắt sáng lên hai điểm lục quang, lảo đảo đứng lên đi tới trước người Viên Minh. Viên Minh cho bọn họ một nhánh trừ dịch hương, để cho bọn họ phân biệt mang tới ba phương hướng khác của trấn. Bản thân thì ôm thao thiên đỉnh, cắm lên trừ dịch hương, ngồi ở trung ương. Để đến khi bốn thi thể đến vị trí thích hợp, Viên Minh liền khống chế chúng nó cùng với mình thắp hương. Sau khi trừ dịch hương được thắp lên, chỉ chốc lát sau, một mảnh khói lớn màu vàng lên từ các nơi của Hà Khẩu Trấn bốc lên. Khói cuồn cuộn không bao lâu sau liền bao phủ toàn bộ trấn. Trong khói đặc tràn ngập, dân chúng vốn đã khát chết, đều cho rằng sẽ đến Hoàng Tuyền U Minh. Chỉ lấy tình huống thân thể của hiện giờ của bọn họ, nhưng cũng vô lực né tránh, nên dứt khoát không quan tâm nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi hít phải khói dày đặc, cả đám lại cảm thấy tinh thần tỏa sáng, không còn thái độ suy đổi lúc trước. Trong lúc nhất thời cũng không biết mình, đến cuối cùng là hồi quang phản chiếu, hay thật sự đã tốt hơn. Qua hồi lâu, đợi đến khi khói đặc dần dần tản đi, người còn sống trong thành đã hết đi dịch khí. Khi bọn họ một lần nữa nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình còn ở trong trấn, thì cả đám vui mừng khóc òa lên, tiến tới khóc vàng khắp cả trấn. Lúc này Viên Minh đã thu hồi thao tiên đỉnh, bốn con hồn nhà cũng bay trở lại cơ thể. Sau khi thăng cấp trúc cơ, hồn lực của hắn tăng vọt, mặc dù hiện giờ thả ra toàn bộ 6 con hồn nhà, nhưng đối với tiêu hao hồn lực của hắn cũng không còn là gánh nặng quá lớn. Sau khi Viên Minh điều tức một chút, liền khôi phục như thường. Khi hắn mở hai mắt ra, lại nhìn thấy chung quanh đã lần lượt có vài dân chúng khôi phục lại, tụ lại hướng bên này. Những người này vẫn rất suy yếu, có người cần nâng đỡ lẫn nhau mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng bọn họ nghe thấy hài tử nói, toàn bộ quá trình Viên Minh thi pháp là ân nhân cứu mạng ở chỗ này đều đồng loạt tụ lại. Quy tạ ân cứu mạng của tiên sư. Không biết là người nào, trước tiên hô lên một tiếng, lập tức có người hưởng ứng theo. Ngay sau đó, trong đám người đồng loạt hô lên, quy tạ tiên sư ân cứu mạng. Sau đó có người đồng loạt quỳ xuống, hành đại lễ bái lại hướng Viên Minh. Đại dịch các người vừa mới khỏi, thân thể còn suy yếu, chớ có ở đây lao thần quỳ lại, nhanh chóng trở về ăn cơm tĩnh dưỡng, sau đó còn phải xử trí thỏa đáng chuyện thân nhân thi thể, đều trở về đi. Viên Minh vô thần thản miệng nói. Tuy nhiên chung quanh vẫn có những người sống sót đến gần bên này, sau đó bái lại. Trong lòng Viên Minh biết khuyên bảo không được, giơ tay vỗ túi linh thú ở bên hông, thả ra thanh vân hạc, thân hình chợt dẫm lên giá hạc hành không. Là tiên nhân, thật sự là ân cứu mạng của tiên nhân, tạ tiên sư. Những người dân ở bãi đất trống ở trong trấn càng trở nên phấn khích hơn. Viên Minh thấy thế thì đành phải rời đi trước. Nhìn theo Viên Minh rời đi, lúc này dân chúng một lần nữa từ trong quỷ môn quan trở về mới đồng loạt đứng dậy. Một tộc lão vốn có uy vọng ở trong trấn bỗng nhiên mở miệng nói với mọi người, tiên nhân không cầu hồi báo, sau khi thi ân liền rời đi. Chúng ta cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, vì tiên nhân lập từ đường tế hưởng khói. Đúng, phải lập từ đường cho tiên sư, đúng biết lập truyền. Lập tức có người hưởng ứng. Lữ Tú Tài còn sống không? Tộc lão kia thở một hơi. Thúc công, ta còn sống, ta còn sống. Trong đám người, một thư sinh lập tức đáp lời. Thấy rõ bộ dáng của tiên sư không? Trở về vẽ chân dung, chúng ta làm tượng thần. Tộc lão hô. Tiên sư mang theo mũ rộng vành, không thấy rõ dung mạo, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mô phỏng trước. Đời sau, trấn Hà Khẩu liền có thêm một tòa từ đường tên là Trừ Dịch Miếu. Bên trong dựng một pho tượng đầu đội mũ rộng vành, đứng ở trên tiên hạng. Tuy rằng chưa được quan phủ phong chính, nhưng vẫn hương khói tràn đầy. Không ít người thậm chí không xa ngạn dặm chạy tới, trăm năm không bỏ. Đây là lời sau. Tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Viên Minh trải qua đoạn nhạc đệm này, cưỡi Thanh Vân Hạc bay ra khỏi Hà Khẩu Trấn, tiếp tục đi về phương Bắc. Dọc theo đường đi, hắn tình nghiên cứu quyển linh hương bí tịch kia, phát hiện không ít linh hương trị bệnh cứu người dưỡng sinh. Đại đa số đối với tu tiên giả mà nói có công hiệu yếu, nhưng đối với người bình thường thì lại là linh đan diệu dược hiếm có. Hơn nữa tài liệu dùng đều rất bình thường. Viên Minh liền ngoài tu hành cũng luyện chế một hai, khiến cho kỹ nghệ luyện hương của mình càng lúc càng thuần thục. Mà dọc đường đi gặp phải người khốn khổ bệnh ách cũng đều thuận tay trông coi cứu trị, rơi vào tâm an ý thuận. Hành trình như thế, rốt cuộc Viên Minh đi tới tòa thành trì ở phía đông bắc của Việt Quốc gần Đông Hải, Hải Yến Thành. Lúc trước ở Hắc Nham Thành chia tay, Hồ Lỗ nói mình sẽ tới nơi này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, còn từng mời Viên Minh tới gặp nhau. Chẳng qua Viên Minh lúc ấy một lòng trở về Đại Tấn, lại có ăn bài khác cho nên không đáp ứng. Chợp mắt đến Hải Yến Thành, liền muốn đi gặp Ô Lỗ một lần, vừa lúc hắn cũng có chuyện muốn cầu. Hải Yến Thành chính là một lối vào của dòng sông tên là Hải Hà của Việt Quốc, lấy ý của Hà Thanh Hải Yến đặt tên cho thành trì. Nơi này ngoại trừ thịnh cảnh nổi tiếng sóng biển vỗ vách đá ra, thì còn có chiều cường giáng hải hàng năm vào ngày 15 tháng 8. Trước mắt không đúng thời tiết, không nhìn thấy sóng lớn, nhưng Viên Minh tự nhiên chí không ở đây, có thể gặp Ô Lỗ một lần là được. Vào Hải Yến Thành, Viên Minh phát hiện không nói quy mô thành trì, chỉ nói về độ phồn hoa trong thành này, không hề kém kinh thành Đại Tấn một chút nào. Trong thành trì có những nhánh sông chảy qua, thành trì đổ ra biển, hệ thống thủy lợi phong phú. Trong thành trì với lưới phân bố, tạo thành một cảnh quan độc đáo của kiến trúc đường phố dọc theo những nhánh sông. Phong tục dân gian của Nam Bộ Việt Quốc, thậm chí phong cách kiến trúc vẫn tương tự như Nam Cương, vẫn có chút dấu vết lưu lại Trung Bộ, nhưng đến Bắc Hải Yến Thành này đã hoàn toàn là phong cảnh Trung Nguyên. Viên Minh tiến vào trong thành cũng không lập tức đi tìm Ô Lỗ, mà là tìm một chỗ cầu lan uống trà nghe nhạc, thả lòng một phen. Trước kia ở kinh thành Đại Tấn, hắn cũng thường xuyên đi cầu lan nghe nhạc, ngẫu nhiên còn có thể tự mình điền từ sáng tác, chỉ là số lượng không nhiều, bằng sách tranh mà thôi. Đến nay Đại Tấn còn lưu truyền Viên Minh làm từ khúc. Buổi chiều, ở trong khách trọ Viên Minh tắm rửa một phen, sau khi thay một bộ y phục mới, lúc này mới ra cửa đi về phía Vọng Hải Nhai, nổi danh ở phía Đông Thành. Về hành tung của Ô Lỗ, từ trước khi đến Hải Yến Thành, Viên Minh cũng đã thông qua Thao Thiên Đỉnh phụ thể dò xét rõ ràng. Gã ở bên cạnh Vọng Hải Nhai, trong một nhà khách ra vách núi Đông Hải, nơi đó có tầm nhìn tốt để quan sát thủy triều biển, có thể từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy sóng biển vỗ vào vách núi, phong cảnh ngoạn ngục cuồn cuộn sóng ngàn. Khi Viên Minh tìm được Ô Lỗ, người sau đang ngồi ở tầng 2 tiểu lâu Quan Hải Lâu, một vị trí cửa sổ gần bờ biển, gọi mấy món ăn nhỏ, đang suy nghĩ đâu đó, hiển nhiên sống vô cùng thoải mái. Nhìn thấy Viên Minh tự mình ngồi đối diện, Ô Lỗ rõ ràng ngây ngần cả người, hiển nhiên cũng có chút khó có thể tin. Ô Lỗ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Viên Minh cười nói. Viên huynh, thật sự là ngươi, thật trùng hợp. Ô Lỗ bưng chén rượu sừng sốt trong chốc lát, trong lòng bỗng nhiên không hiểu vì sao dâng lên vui mừng vô hạn. Loại vui sướng xa cách gặp lại này trồng lên sự kinh hỉ của cố chi quê hương, làm cho gã khi nhìn thấy Viên Minh vậy mà sinh ra ảo giác có chút không chân thật. Mà sở dĩ gã tâm tình dao động lớn như vậy, trên thực tế cũng không hoàn toàn là tác dụng của hai loại cảm xúc này. Thật ra từ lúc Viên Minh quyết định khởi hành đi tìm Ô Lỗ, cũng đã liên tục 3 lần vận dụng Thao Thiên Đỉnh thắp hương phụ thể trên người gã, mà mỗi một lần phụ thể, Viên Minh đều dựa vào lực lượng hắc hương, không ngừng ám chỉ Ô Lỗ coi mình là chi kỷ bình sinh. Thế cho nên Ô Lỗ một lần cảm thấy tinh thần của mình xảy ra vấn đề, luôn không hiểu tại sao lại nghĩ đến Viên Minh. Chẳng qua hắc hương dùng cho hương của huyền hóa quan chế tạo, không biết vì sao công hiệu tâm lý ám chỉ nhất đạo so với cho hương lúc trước lấy được từ chỗ của Liễu Tâm Tông thì yếu hơn không ít. Thế nhưng cho hương của Liễu Tâm Tông thật sự quá ít, lúc trước đã sớm dùng hết rồi. Sao ngươi lại tới đây? Ô Lỗ có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi. Ta đang trở về Đại Tấn thì trên đường gặp phải biến cố, liền tạm thời thay đổi lộ tuyến, trên đường đi vòng tới Việt Quốc. Nếu biết Ô Lỗ huynh ngươi ở chỗ này, làm sao ta không thể đến gặp chứ? Viên Minh cười nói. Ta cũng là trùng hợp, nhìn thấy nơi này phong quang không tệ, không nghĩ tới thật sự gặp ngươi ở đây. Viên Minh nói. Trên đường ngươi gặp biến cố gì vậy? Ô Lỗ nhíu mày hỏi. Ở gần Thiết Hồ Trấn gặp phải hội nợ cũ, vừa lúc bọn họ đòi chút lãi trở về. Viên Minh gật đầu nói. Ô Lỗ cẩn thận đánh giá Viên Minh, đồng từ co rút lại, kinh ngạc nói. Viên huynh, ngươi vậy mà đã trúc cơ rồi. Hết chương 233. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio, hãy ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.